một thai 6 tiểu bảo bảo tổng tài Daddy bị tra tấn. Tổng tài Daddy bị tra tấn. Góc truyện audio.com. Một mình, Đào Anh Thi sửng sốt một chút, quay đầu nhìn đám nhỏ. Người đâu rồi? Đào Anh Thi bị dọa ngẩn ra. Cô ngẩng đầu nhìn cách đó không xa, liền thấy mấy cơ thể nhỏ nhàn tròn vo lắc lư ở trong cửa hàng kẹo. Cô vội vàng chạy tới. Vào cửa hàng thì thấy đúng là đám nhỏ. Vừa đủ, 6 đứa, mẹ đã bảo là không được chạy loạn rồi mai. Trái tim của cô bị bọn chúng dọa suýt ngừng đập. Mẹ ơi, con muốn ăn đầu búa. Bảo Nam chỉ vào một cái kẹo, Đào Anh Thi toát mồ hôi. Đây chẳng phải là con mèo sao? Mẹ ơi, con muốn ăn, Bảo Vĩ lập tức nói. Mẹ ơi, con cũng muốn ăn. Bảo Long hùa theo. Mẹ ơi, con cũng muốn, Bảo Mi rụt rè, nói, dáng vẻ như nếu không được ăn thì con bé sẽ khóc luôn vậy. Mẹ ơi, con muốn ăn, tay nhỏ của Bảo Hân kéo ống quần của Đào Anh Thi, ngẩng khuôn mặt nhỏ lên nhìn cô. Bảo An không nói, nhưng hai mắt nhìn chấm chăm vào kẹo đường, trong đó có bao nhiêu khát vọng không giấu được. Đào Anh Thi nhìn 6 cái đầu nhỏ trụm lại, nhìn về phía những viên kẹo, miệng nhỏ còn hé mở, nước miếng như muốn chảy ra rồi. Bánh kẹo tuyệt đối là thứ thu hút trẻ con nhất. Cô nhân viên trẻ trong quán hô lên. Wow, thật đáng yêu, thật muốn nhéo hai cái bánh bao trên mặt. Mấy đứa quá, nhất định rất mềm. Thật muốn nhéo một cái. Đào Anh Thi cười ngượng ngùng nói. Phiên lấy, cho tôi 6 cái kẹo mèo con. Được, Bảo Nam cầm lấy kẹo, chuẩn bị ăn, đột nhiên, nghĩ tới gì đó, ngẩng đầu đi về phía Đào Anh Thi, giơ kẹo lên cao. Mẹ ơi, mẹ ăn đi. 5 đứa khác cũng đi tới giơ kẹo lên muốn cho Đào Anh Thi ăn. Điều này làm cho lòng cô thấy ấm áp hẳn. Cười, nói, mẹ không ăn, các con ăn đi. Trả tiền xong, Đào Anh Thi quay người liền thấy Liêu Ninh đang đứng ở cửa, vẻ mặt khó tin nhìn cô và 6 đứa nhỏ. Trong lòng cô không khỏi bối rối. Cô lo cho 6 đứa nên quên mất Liêu Ninh. Vừa rồi 6 đứa nhỏ gọi cô là mẹ, hẳn là Liêu Ninh đã nghe được. Chuyện gì thế này? Liêu Ninh đi tới, trẻ con ở đâu ra đây? Ở trong quán hỏi vấn đề này, thật giống như cô dùng thủ đoạn không đứng đắn có được đám nhóc vậy. Về rồi nói sau, đón Tư Thái Lâm lên xe. 6 đứa nhỏ đều có kẹo ăn, mỗi đứa đều cầm kẹo con mèo đáng yêu, không chịu được. Chỉ có Tư Thái Lâm là không có. Tư Thái Lâm hiếm khi ngoan ngoãn ngồi một chỗ, trừng mắt nhìn đám nhóc đang ăn kẹo đường, không nói lời nào, nhưng mà khát vọng muốn ăn quá rõ ràng. Bảo An nhìn Tư Thái Lâm, lại nhìn kẹo trong tay, sau đó giơ tới trước mặt Tư Thái Lâm. Này, gương mặt Tư Thái Lâm hồng hồng, không nhịn được, sau đó không chút do dự lè lưỡi liếm. Nếm được vị ngọt thì vô cùng vui vẻ. Sau đó cậu nếm một chút, tôi nếm một chút. Đào Anh Thi thấy không ngăn cản thì không hay, mà ngăn cản thì cũng khiến cho tình cảnh thêm khó xử. Mà Liêu Ninh nếu là bình thường thì sẽ can ngăn, nhưng lúc này tâm tư của bà đều đặt trên người 6 đứa nhỏ gọi Đào Anh Thi là mẹ. Càng nhìn, sắc mặt càng khó coi. Nếu không phải Đào Anh Thi nhất định đòi trở về, bà sẽ không kịp chờ mà hỏi cho ra. Bọn họ liền về phòng trọ mà Đào Anh Thi thuê, 2 phòng ngủ 1 phòng khách. Cửa mở ra, đám nhỏ liền ùa vào trong chơi đùa. Lần đầu tiên Tư Thái Lâm tới đây, mấy đứa nhỏ cũng không có cảm giác xa lạ gì lâu, lập tức cùng nhau chơi đùa. Đào Anh Thi chờ Liên Ninh đánh giá căn phòng thì đóng cửa lại, sau đó đi rót cho bà cốc nước. Mẹ không uống. Liêu Ninh quay người lại, hỏi, cô, chuyện gì xảy ra vậy? Mấy đứa nhỏ kia ở đâu ra? Con, cảm thấy chán, nên mới nhận nuôi bọn chúng, Đào Anh Thi nói. Nhận nuôi? Liêu Ninh nhìn vào đám nhóc, chỉ vào một đứa bé kia giống con hồi nhỏ y đúc. Con nói với mẹ là con nhận nuôi. Cách chương.